Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 565, ra biển. Làm hết thảy tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng đằng sau. Dương Phong tại Dương Khuê mở duyệt bồi bảo hộ phía dưới. Hướng Phỉ Thúy Vịnh xưởng đóng tàu chỗ bến tàu đi tới. Chuẩn bị từ xưởng đóng tàu nơi đó tại bên trên Viễn Dương hạm đội kỳ hạm Hải Vương hạm. Nhìn xem yên tĩnh đặt tại xưởng đóng tàu bến tàu bên trên. Chiếm cứ một mảng lớn không gian, giống như nguy nga thành thị đồng dạng Hải Vương hạm. Dương Khuê cùng mở duyệt khuôn mặt bên trên lộ ra kinh ngạc vô cùng vẻ mặt. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây chính là Viễn Dương hạm đội kỳ hạm Hải Vương hạm. Hải Vương hạm giống như một cái biển lên thành thành phố. Hải Vương hạm trưởng 1000 mét, rộng 120 mét, cao 100 mét, có thể thỏa mãn 200.000 người ở trong đó sinh hoạt. Cực hạn có thể dung nạp 100 vạn, giống như một cái cỡ nhỏ thành thị. Hải Vương hạm là từ một loại đặc thù hợp kim kiến tạo mà thành. Dị thường kiên cố, có thể chống đối cương khí cảnh võ giả công kích. Tầng bên trong hợp kim tấm bên trên khắc có phù văn trận pháp. Một khi khởi động, liền xem như trúc cơ cảnh tầng thứ 3 thiên nhân cảnh cường giả. Cũng vô pháp phá vỡ hắn phòng ngự, càng không cách nào đem hắn đánh chìm. Nhiều nhất ở phía trên lưu lại một chút sâu cạn không giống nhau dấu vết. Đồng thời, Hải Vương hạm bên trên còn lắp đặt đại lượng kiểu mới năng lực vũ khí. Có thể tùy tiện diệt sát chân khí cảnh cường giả. Nếu như đem Hải Vương hạm bên trên năng lực vũ khí tiến hành tập trung sử dụng, hoàn toàn có thể đánh giết âm dương kính cường giả. Nhìn thấy phụ mẫu trên mặt vẻ kinh ngạc cùng trong mắt vẻ khó tin, Dương Phong nhẹ giọng giới thiệu nói. Nghe được Dương Phong giới thiệu, khi nhìn đến Hải Vương hạm nguy nga hùng vĩ bộ dáng, Dương Khuê cùng mở duyệt khuôn mặt bên trên đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Lo âu trong lòng không tự chủ được ít đi rất nhiều. Có cường đại như vậy kỳ hạm tại, Dương Phong ở trong biển gặp phải nguy hiểm khả năng tương đối nhỏ rất nhiều. Chỉ cần không thâm nhập hải dương quá xa, căn bản sẽ không có bất kỳ sinh vật biển có thể uy hiếp được Hải Vương hạm an toàn. Dương Phong mang theo Dương Khuê cùng mở duyệt tại bên trên Hải Vương hạm. Đem Hải Vương hạm bên trên một chút trọng yếu công trình cho Dương Khuê cùng mở duyệt đơn giản giới thiệu một chút, liền đem Dương Khuê cùng mở duyệt đưa ra Hải Vương hạm. Hạ lệnh Hải Vương hạm xuất phát, rời đi xưởng đóng tàu bến tàu. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, Hải Vương hạm chậm rãi khởi động. Còn như hải dương cự thú đồng dạng từ xưởng đóng tàu bến tàu ở trong đi ra. Hướng Phỉ Thúy Vịnh cảng khẩu phương hướng đi thuyền mà đi. Cùng lúc đó, tụ tập tại Phỉ Thúy cảng tại chiến hạm cũng không tại bao phủ thân hình. Nhao nhao hiển lộ ra thân hình, tại từng người thủy thủ tư thế phía dưới. Chậm rãi tụ tập đến Hải Vương hạm phụ cận, đem Hải Vương hạm thủ hộ đứng lên. Theo từng chiếc chiến hạm tụ tập tại Hải Vương hạm phụ cận. Vô luận là khắp nơi bến cảng phụ cận xem náo nhiệt Phỉ Thúy Thành cùng phụ cận thành thị bách. Tính võ giả, vẫn là tất cả thế lực lớn quyền quý đến đây tìm hiểu tin tức thám tử. Khi nhìn đến Viễn Dương hạm đội một khắc này, nhao nhao hiện ra mắt bị mù. Từng chiếc cao mấy chục mét chiến hạm tạo thành một cái hạm đội khổng lồ. Từng hàng thật dài họng pháo chỉ hướng lên bầu trời, ẩn chứa khủng bố uy năng cự hình năng lượng pháo, yên tĩnh mà thẳng đứng tại nguyên một đám chiến hạm bom tàu hai bên. Từng cái kiểu mới máy bay chiến đấu, chỉnh tề đặt tại rộng lớn bom tàu bên trên, từng chiếc hình thể to lớn, lộ ra cao chót vót hình thái xe tăng, yên tĩnh mà đặt tại bom tàu bên trên. Không không biểu hiện lấy Viễn Dương hạm đội thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Mà tại vô số chiến hạm vị trí trung tâm, cao to 100 mét, có thể xưng biển lên thành thành phố Hải Vương hạm. càng là làm cho bến cảng bên trên Phỉ Thúy thành bách tính phát ra hưng phấn cùng kích động tiếng hoan hô. Nhìn trước mắt vô cùng to lớn hạm đội, tất cả đem ánh mắt quăng tại Phỉ Thúy cảng. Phỉ Thúy thành bách tính đều bị triệt để rung động đến. Bọn họ biết rõ Phỉ Thúy thành biển bên trên thực lực rất mạnh, nhưng mà rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng bọn họ lại không có rõ ràng nhận biết. Bây giờ thấy trước mắt vô cùng to lớn hạm đội, Phỉ Thúy thành dân chúng đối với Phỉ Thúy thành biển bên trên thực lực có rõ ràng nhận biết, đều biết Phỉ Thúy thành hải quân hạm đội sẽ là Đại Đức Vương triều cường đại nhất hải quân. Không có bất kỳ cái gì một chi hải tặc dám xâm phạm chính mình ở thành thị. Tại Phỉ Thúy thành bách tính tiếng hoan hô bên trong, tại tất cả thế lực lớn thám tử sợ hãi than ánh mắt bên trong, Viễn Dương hạm đội chậm rãi rời đi Phỉ Thúy vịnh bến cảng, hướng về biển cả nơi sâu xa đi thuyền mà đi, chậm rãi lái vào biển cả chỗ sâu. Viễn Dương hạm đội kỳ hạm Hải Vương hạm bong tàu bên trên, trăm tên tuổi còn trẻ kiên nghị khuôn mặt đứng bình tĩnh tại Dương Phong trước mặt, tiếp nhận Dương Phong kiểm duyệt. Nhìn xem trước người bách tên thiếu niên, tại cảm nhận được nhãn trăm người đứng đầu thiếu niên thân bên trên tản mát ra vẻ tự tin cùng với nhàn nhạt cường giả khí tức, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói: các ngươi tại mấy năm này trong khi huấn luyện vô cùng nỗ lực, tốc độ tiến bộ rất nhanh, cái này khiến ta vừa lòng phi thường. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta đội thân vệ. Nói xong nơi đây, Dương Phong chú ý tới trước người bách tên thiếu niên, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút phát ra từ nội tâm nụ cười. Tốt giống như khen ngợi của mình, chính là đối với tại bọn họ tưởng thưởng tốt nhất giống như. 5 năm trước, Dương Phong từ Đông Hồ Thành phụ cận thu hẹp hơn 3.000 tên cô nhi, điều động tâm phúc đối với cái này 3.000 tên cô nhi tiến hành bồi dưỡng giáo huấn, truyền thụ bọn họ tri thức cùng võ học, cũng cung cấp lượng lớn đan dược, công pháp, vũ khí những vật này tư cách, để hơn 3.000 tên cô nhi mỗi một cái đều tiến bộ nhanh chóng, trở thành Phỉ Thúy thành ở trong tinh anh võ giả, trở thành Phỉ Thúy thành một chi ẩn tàng lực lượng. Trước mắt cái này bách tên thiếu niên, niên kỷ cũng không lớn, là Dương Phong từ hơn 3.000 tên cô nhi ở trong chọn lựa ra tinh anh trong tinh anh, bị Dương Phong tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Tại Dương Phong bỏ ra đại lượng tài nguyên cùng tâm huyết đằng sau, mỗi một người đều nắm giữ không kém thực lực tu vi, là Dương Phong tại Phỉ Thúy thành ở trong trung thành nhất dưới tay, bị Dương Phong bổ nhiệm làm đội thân vệ, hộ vệ Dương Phong an toàn. Cảm nhận được thân trăm người đứng đầu thiếu niên thần thái biến hóa, Dương Phong trong lòng ấm áp, tiếp tục nói ra: vì hiểu rõ các người một chút thực lực tu vi cùng sức chiến đấu, từ bên trong tuyển ra ai là đội thân vệ tiểu đội thứ nhất, ai là đội thân vệ tiểu đội thứ hai. Bởi vậy ta quyết định để các ngươi tại bong tàu bên trên tiến hành một hồi đơn giản tranh tài, phân ra một cái thắng bại. Có điều, tại tranh tài trước đó, ta nhưng muốn cùng các ngươi nói rõ ràng, các ngươi đều là ta đội thân vệ, đều là ta người thân cận nhất, ta không hy vọng các ngươi bất luận người nào xảy ra bất trắc, càng không hy vọng giữa các ngươi có mâu thuẫn gì. Bởi vậy tại tranh tài bên trong, các ngươi nhất định không muốn thương tới các ngươi đồng bạn tính mệnh, chỉ cần phân ra một cái thắng bại là được, tuyệt đối không nên thương tới các ngươi đồng bạn tính mệnh. Hiểu chưa? Minh bạch. Dương Phong vừa mới nói ra, hắn trước người bách tên thiếu niên liền lớn tiếng cùng kêu lên đáp lại nói: minh bạch liền tốt. Tranh tài chia hai cái phương diện, cái thứ nhất là cá thể sức chiến đấu, thứ hai là đoàn đội sức chiến đấu. Đầu tiên, Dương Vân cùng Dương Lôi, hai người các ngươi phân biệt từ riêng phần mình dưới tay tuyển ra 4 tên thành viên, tạo thành một cái 5 người đoàn nhỏ đội, tiến hành 5 trận đấu, thắng 1 hồi thêm 10 phần thế hòa, tất cả thêm 10 phần. Thua, không trừ điểm không thêm phân. Tiếp đó, Dương Vân cùng Dương Lôi, hai người các ngươi mang theo riêng phần mình đoàn đội, tiến hành một hồi đoàn đội quyết đấu. Không có bất kỳ cái gì quy tắc, chỉ cần đem đối phương kích ngã là được. Nghe được Bách tên thiếu niên đáp lại đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười tuyên bố lên quy tắc tranh tài. Nghe được Dương Phong tuyên bố quy tắc tranh tài đằng sau, Dương Vân cùng Dương Lôi phân biệt từ riêng phần mình đoàn trong đội chọn lựa 4 tên cường đại nhất thành viên, chuẩn bị tại Dương Phong một tiếng mệnh lệnh phía dưới liền tiến hành tất kịch liệt quyết đấu. Nhìn thấy Dương Vân cùng Dương Lôi đám người chuẩn bị kỹ càng, Dương Phong liền mỉm cười, lớn tiếng tuyên bố, tranh tài chính thức bắt đầu. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, xuyên màu xanh cận chiến đấu phục Dương Vân, nhanh nắm một thanh trường kiếm sắc bén, chậm rãi tiến vào trong đấu trường. Cùng lúc đó, xuyên lấy hỏa hồng sắc cận thân chiến đấu phục Dương Lôi, cũng nhanh nắm một thanh trường kiếm sắc bén, chậm rãi tiến vào trong đấu trường. Cùng Dương Vân cách nhau 10 mét nhìn nhau, một cỗ khí thế cường đại từ hai người trên người phóng xuất ra, từng đảo ánh mắt nóng bỏng từ hai người ánh mắt bên trong bắn ra, một cỗ chiến ý cao vút từ hai người trên người hiện lên. Nhìn xem cách nhau 10 mét đối nghịch Dương Vân cùng Dương Lôi, tại cảm nhận được hai người trên người thả ra khí thế cường đại, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Rất nhanh, Dương Vân cùng Dương Lôi khí thế liền leo lên đến đỉnh phong. Hai người không hẹn mà cùng giận dữ hét lên một tiếng, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về đối phương trên người chào hỏi mà đi. Hiện tại ta tuyên bố Dương Vân phụ trách tiểu đội vì đội thân vệ tiểu đội thứ nhất, Dương Lôi phụ trách tiểu đội vì đội thân vệ tiểu đội thứ hai. Hy mong các ngươi có thể tiếp tục cố gắng tu luyện, không muốn cô phụ kỳ vọng của ta. Nhìn cả người hiện đầy vết thương, vẫn cắn răng kiên trì, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy mình, chờ đợi chính mình tuyên bố tranh tài tiếp nhận Dương Vân đám người. Dương Phong trong lòng ấm áp, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng tuyên bố. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội thật tức giận, thanh mộc thần hoàng công vận chuyển lại, một cỗ tinh thuần mộc thuộc tính thật tức giận tràn vào đến Dương Vân chờ trong cơ thể con người, chữa trị bọn họ bị hao tổn thân thể, làm sự nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Đem Dương Vân đám người thương thế trên người chữa trị xong đằng sau, Dương Phong liền phất phất tay, để bọn họ xuống đi nghỉ ngơi, chính mình cũng đi phòng ngủ của mình ở trong tu luyện đi. Chuẩn bị ngưng tụ chân nguyên, tấn thăng làm chân nguyên cảnh võ giả, bước vào tiên thiên cảnh đệ nhị trọng thiên. Tại Dương Phong xa vào đến tu luyện ở trong thời điểm, khổng lồ hải vương hạm tại số lượng đông đảo chiến hạm dưới hộ vệ, theo gió vượt sóng, hướng về biển cả nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Từng cái máy bay chiến đấu, tại từng người thối thể cảnh dương giả tư thế phía dưới, hướng bốn phía bay đi, từng nhánh cỡ nhỏ hạm đội cũng đi tứ tán, thu thập chung quanh tin tức, phòng ngừa có hạm đội địch nhân tới gần. Khoảng cách Viễn Dương hạm đội chừng vạn dặm xa biển cả nơi sâu xa, một tòa xanh tươi tốt, thực vật phồn thịnh cự hình hòn đảo, yên tĩnh mà đứng vững vàng tại biển cả bên trên. Từng bầy hung ác hải thú cùng từng bầy hung tàn phi cầm, giống như hòn đảo thủ vệ đồng dạng, trải rộng tại hòn đảo phạm vi ngàn dặm mỗi một cái góc. Tất cả tiến vào nên hòn đảo ngàn dặm phạm vi bên trong thuyền, đều sẽ gặp phải vô số hải thú cùng phi cầm hung mãnh công kích. http://www.sop.com/txt90316/20.727.279 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.